yêu nhầm gã tội phạm. Chương 26, nguy hiểm, 18 cộng. Góc truyện audio.com. NATSANSPOV. Cứ như vậy suốt cả tháng trời. Từ lúc tôi với nhỏ Katie trao đổi số điện thoại thì chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi cả ngày ở nhà cùng nhỏ Brent. Tối lại ra quán bar gặp nhỏ Katie. Chỉ là tôi thích nói chuyện với con nhỏ chứ không phải có ý gì khác. Nhỏ Katie dù sao cũng là vì công việc. Nó cũng hay đụng chạm tôi cũng là chuyện bình thường. Tôi thì chẳng kháng cự. Cũng chẳng chủ động đụng lại con nhỏ. Rồi chẳng hiểu sao khuya nào về nhìn nhỏ Brent tôi cũng hứng hết trơn. Nên tối nào cũng thịt con nhỏ. Con nhỏ cũng chả có hỏi gì khác. Dường như cũng thích lắm hay sao ấy. Tự dưng tôi quên tuốt luôn việc phải di chuyển chỗ ở, giờ cũng gần 10 giờ tối rồi. Đang ngồi chơi game, làm điếu thuốc tự dưng nhận được tin nhắn nhỏ Katie. Nó bảo tôi nó phải nghỉ làm sớm nên không gặp tôi được. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được mấy tin nhắn của nó thế này. Nó bảo có khách muốn qua đêm với nó. Thực ra tôi đến vì muốn gặp nó thôi. Bây giờ nó nghỉ làm thì tôi tới đó cũng chẳng biết làm gì. Vậy là coi như cả ngày hôm nay tôi ở nhà luôn rồi. Quay mặt lại ngó thì thấy nhỏ Brent đang nằm sấp ra sàn đung đưa cái chân đọc sách. Cái mông con nhỏ cong thấy ớn luôn. Đôi môi dù không tô son mà nhìn cũng hồng hào xinh xắn ghê. Mái tóc buộc gọn gàng. Đôi má ửng hồng. Nhỏ mặc chiếc quần đùi bó sát để lộ đôi chân siêu thẳng và làn da trắng mịn. Đặc biệt, nhỏ mặc chiếc áo thun trắng để lộ cặp bưởi. Loại bưởi mà anh em hay mua để thắp hương ngày Tết. Cũng to VCL đấy chứ. Nuốt nước miếng cái ực. Thằng nhỏ nằm trong quần bồi hồi không chịu yên. Tôi xích lại nó, tét vào mông nó cái bốp. Mông nó mềm thiệt mềm. Đánh vào mà nảy lên một cái nhìn cứ như quả bóng nước Phật. Nhỏ giật mình ngồi dậy mắng vào mặt tôi. Anh làm cái quái gì vậy? Em nhìn lại em xem. Ăn mặc kiểu đấy, em đang cố tình khiêu khích anh à? Con nhỏ chề môi ra. Hất cái mặt lên, tại tối rồi em mặc vầy cho dễ ngủ thôi. Tôi ghé sát vào mặt con nhỏ. Thì thầm vào tai nó. Chứ không phải em muốn anh thịt em à, nhỏ đỏ lư cả mặt. Đẩy tôi ra rồi cố gắng biện hộ. Nhìn nó dễ thương quá xá luôn. Tôi xoay người nhỏ lại. Nhìn vào mắt nó và nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Nhưng lúc đó nó bỗng phản kháng. Nhỏ đéo cho tôi hôn nhẹ mà nhỏ hôn điên cuồng. Hôn mãnh liệt, nhỏ nút lưỡi, nhỏ mút môi, nhỏ cắn, nhỏ mày miết đôi môi của tôi. Hơi thở dồn dập, ngực chạm ngực, lưỡi xoắn lưỡi, môi kề môi. Tự dưng con nhỏ bạo VCL làm tôi cũng muốn hết hồn luôn. Thằng nhỏ trong quần cứng như khúc củi. Thò tay xuống sờ ngực nhỏ thì cặp bồng đào vừa săn chắc. Vừa mượt mà, bóp bàn tay vào mà như tiếp thêm sự sung mãn cho thằng nhỏ vậy. Tôi hôn con nhỏ nhanh hơn, mạnh hơn và từ từ hôn xuống cổ và vội vàng kéo áo nhỏ lên để chiêm ngưỡng cặp ngực của nó. Đá cái lưỡi vào đầu ti. Ngậm lấy nó, con nhỏ thở hồng hộc như vừa chạy 5.000 mét về. Nhỏ ưỡn người lên run rẩy. Tôi tiếp tục thò tay xuống dưới thì con nhỏ đã ướt sũng. Con nhỏ cũng méo thèm mặc quần lót luôn. Vùng cấm gọn gàng, mềm mịn, bằng phẳng và trơn tru. Tôi lột hết quần áo của nhỏ ra. Đè nhỏ nằm xuống sàn. Mông ưỡn ra để lộ cái khe bướm đang tấy lên vì bị kích thích. Tôi dùng tay banh nhẹ hai chân nhỏ và kề thằng em sát vào bướm con nhỏ. Cà cà đầu vào hai cái mép của nó liên tục. Mắt nhỏ nhắm nghiền, răng cắn chặt môi, tiếng rên rỉ trong cổ họng không ngừng phát ra. Cái mặt nó đỏ lừ, thân thể thì run rẩy, nước nhờn không ngừng chảy ra. Chả hiểu sao nay con nhỏ tự dưng hứng dữ vậy luôn. Bỗng dưng nghe con nhỏ lí nhí cái gì đó trong cổ họng. Em chịu hết nổi rồi. Anh cho vào đi. Vờ như không nghe thấy nhỏ nói gì. Tôi cúi xuống hôn lên môi nhỏ và vẫn không ngừng chà thằng em vào. Tôi cười nham hiểm trêu cho con nhỏ. Em nói gì anh không nghe rõ. Em không chịu được nữa. Anh cho vào đi. Nhìn con nhỏ run rẩy, mắt đỏ hoe muốn khóc mà thấy tội nghiệp luôn. tôi xé ngay cái áo mưa mà mặc vào. Người tôi đã nóng quá xá rồi. Tôi cẩn thận nắm thằng em của mình đặt vào cái khe ướt đẫm của con nhỏ và từ từ trườn vào cái lỗ chật hẹp. Con nhỏ oằn mình một cái, kéo tôi xuống rồi ôm chặt không buông. Người con nhỏ không ngừng run rẩy. Nói thật chứ ngày nào chúng tôi cũng làm mà con nhỏ nhìn vẫn mắt thế này. Tôi từ từ nhấp nhẹ rồi nhanh dần lên. Không gian yên ắng, ngoài tiếng da thịt chạm nhau và tiếng rên rỉ gợi cảm của con nhỏ. Bướm con nhỏ bắt đầu dần co thắt lại. Mặt mũi nó dại đi. Ngộ Thiệt nhỏ lần nào cũng ra trước tôi cả. Nhìn nó thở hổn hển thấy mà thương luôn. Tôi vén tóc mái nó lên. Hôn lên trán nó một cái. Cái trán cũng ẩm mồ hôi luôn rồi. Ráng chút nữa thôi. Tôi bắt đầu nhấp nhanh hết cỡ. Lưng con nhỏ ưỡn lên. Gồng mình, ôm chặt lấy tôi. Thằng nhỏ xuất ra ồ ạt như bắn tên lửa vậy. Con nhỏ dần thả lòng tay và buông tôi ra. Nằm đó hít không khí. Tôi rút thằng em ra. Tinh dịch nằm gọn trong cái áo mưa. Tôi tháo ra rồi đem đi giục. Con nhỏ đã đắp mền lại rồi cơ đấy. Tôi cũng lên nệm nằm với con nhỏ luôn. Dù sao trời cũng khuya rồi không ngủ thì ngồi làm gì nữa. Em mệt quá ngủ trước đây. Nói rồi con nhỏ ôm chặt lấy tôi. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ luôn. Đáng lẽ mấy cảnh như này trong phim hay trong truyện thì phải nằm tâm sự với nhau thêm chứ nhỉ. Tôi hôn nó một cái rồi cũng ngủ luôn lúc nào không hay. Khoảng lờ mờ sáng tôi bị giật mình dậy. Con nhỏ vẫn nằm ngủ say sưa kế bên tôi. Cái mặt nó ngủ nhìn xinh VCL ấy. Tôi nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Vì hành lang là sàn gỗ. Đã vậy cái chỗ này cũng cũ kỹ hết cả rồi nên cho dù có bước cẩn thận như thế nào cũng dễ dàng gây ra tiếng động. Tiếng bước chân càng gần với phòng tôi. Tôi nhanh chóng ngồi dậy mặc ngay cái quần vào. Nhưng cũng nhẹ nhàng tránh làm em nó thức giấc. Đắp mền lại cho em nó kẻo lại bị đứa nào đang rón rén ở ngoài kia nhìn thấy cái cơ thể trắng muốt này nữa. Tôi vớ ngay con dao nhét vào sau lưng và cầm khẩu súng lên. Đứng ngay phía sau cửa phòng phòng thủ, cái tay cửa đang xoay xoay nhẹ nhàng, chắc thằng này đang dùng mấy cái vật nhỏ nhọn để phá khóa. Thằng ngu nào lại rón rén gây chuyện với tôi vào gần sáng thế này. Coi như nó đéo coi ngày rồi, cánh cửa từ từ mở ra, là một thằng đàn ông, khi mở cửa cánh cửa đẩy ra che mất tôi luôn nên thằng ngu này đéo biết. Nó rón rén đi lại gần phía chỗ con nhỏ đang ngủ. Tay cầm con dao, tôi nhẹ nhàng đi lại gần sau lưng nó, dí cây súng sát vào cổ thằng đó. Nó giật mình bất động, từ từ quay đầu lại, tôi tịch thu cây dao trên tay nó rồi giơ ngón trỏ để lên môi mình. Tay vẫn cầm cây súng chỉa vào mặt nó, xuỵt, nhẹ nhàng bước ra khỏi đây, không cần biết có phải tiếng động mày gây ra hay không. Nếu con nhỏ mà tỉnh dậy thì tao giết ngay lập tức. Thằng đó ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Từ từ đi ra, tôi vẫn cầm cây súng chĩa vào đầu và đi theo nó ra ngoài. Không quẹt ngó em nó một cái. Con nhỏ vẫn đang ngủ say. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi bảo nó di chuyển ra khỏi chung cư. Tôi quăng cho nó cái chìa khóa xe bảo nó leo lên chiếc Buick Limited của tôi. Dĩ nhiên tay vẫn luôn phải chĩa súng về phía nó rồi. Nổ máy đi. Chạy xa khỏi đây, bất cứ đâu cũng được và không cần phải dừng xe. Thằng đó mặt mày trao lại như bất mãn với tôi vậy ấy. Thực sự tôi chưa từng gặp nó bao giờ. Chẳng biết nó chui vào phòng tôi làm cái quái gì nữa. Thằng đó bắt đầu đạp ga. Tôi thì cứ ngồi kế bên nó. Một tay chống cằm lên cửa sổ xe một tay chĩa súng vào đầu nó. Mày lén đến nhà tao làm gì? Mày còn nhớ người mà mày giết cách đây một tháng không? Ông tỷ phú, chuyện đã lâu rồi, đã vậy tôi giết cũng khá nhiều người. Làm thế đéo nào mà nhớ nổi ai với ai kia chứ? Nói rõ ra xem nào. Lúc tao về nhà thì phát hiện ổng đã bị giết lõa lồ trên giường. Tao điều tra từ từ thì biết chính mày là người đã giết chết ổng. Tao muốn chính tay tao phải là người giết chết mày đấy thằng chó. Thằng này tuổi chắc chỉ cỡ nhỏ Brần là cùng, nhìn cái mặt hiền hậu non trẻ thế này mà tính đi giết người sao? cái gã mà mày nói là gì của mày? Ổng là ba tao, thằng nhóc bắt đầu cắn chặt môi, mắt cũng đỏ hoe lên. Người ta nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn đúng thật đấy. Nhìn vào mắt nó tôi có thể biết thằng nhóc này đang oán hận tôi đến tận xương tủy luôn ấy. Tao nhớ rồi, thằng già biến thái tính chơi con ghệ tao. Mày vì ổng mà đến tận đây để giết tao thôi à, tôi không cần biết ổng như thế nào. Chính ổng đã nuôi lớn tôi cần phải trả thù cho ổng. Bộ thằng nhóc này là công tử bột hay sao ấy? Nếu là người bình thường việc đầu tiên là họ sẽ báo cảnh sát chứ nhỉ? Thằng này lại chắc bị nhiễm ba cái chuyện tranh nên đâm ra ảo tưởng sức mạnh hay sao ấy? Tôi chẳng muốn tìm hiểu nữa. Biết như vậy thôi đã đủ rồi. Thằng đó cứ lái xe chạy mãi trên một con đường. Hai bên đều là rừng cây. Cũng tốt, tôi bảo nó dừng xe lại. Tấp vào và lôi nó xuống xe. Muốn giết thì giết đi. Thực sự, tôi cũng muốn giết nó cho yên chuyện. Mà nhớ lại con nhỏ Brun bảo tôi đừng có giết người nữa. Chẳng hiểu sao lại muốn nghe theo lời con nhỏ ghê. Tôi di chuyển mũi súng về phía đùi của nó rồi bắn một phát. Thằng nhỏ khuỵu xuống, mặt nhăn nhó vì đau. Máu từ từ chảy ra thấm cả cái quần jean của nó. Tôi tiến lại ngồi xổm trước mặt nó. Tao cũng muốn giết mày cho khỏi rách miệng. Nhưng thấy mày còn khá trẻ, bồng bột quá nên thôi tha cho mày đấy. Đừng dạy gì mà kiếm tao lần nữa không tao cho mày đi theo thằng ba mày luôn đấy. Nói rồi tôi đứng dậy chui vào xe, mặc kệ thằng đó ngồi bẹp ra đấy một mình ôm cái chân. Vừa lái xe vừa ưu tư, tôi đã quá thoải mái với cuộc sống hiện tại mà quên mất mấy việc nguy hiểm đang dần tìm đến chúng tôi. Trời cũng sắp sáng rồi. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, may quá con nhỏ vẫn đang ngủ, tôi ngồi nhìn nó, không khỏi lo lắng, nếu lúc này tôi mà không tỉnh dậy, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Tobe continue, cách chương.